Chương 1359, con nhà giàu dã vọng. Một cái khác người mặc kỳ phạm hy nhàn nhã tây trang người trẻ tuổi ngẩn người một chút, hỏi, cao y na ho tống ra nói chuyện lúc này người trẻ tuổi kia nở nụ cười, nói, chú Nguyên, còn có thể là cao y na ho tống ra kinh thành có hai cái tống ra sao cái kia gọi chú Nguyên tuổi trẻ người vẫn như cũ đầu góc mơ hồ, nói, ta chỉ là tốt như không nghe nói tống ra có cái gì vi vi a vân thiếu, là ta cô lậu quả văn sao vân thiếu bĩu môi, nói, cũng không thể nói như vậy. Dù sao Tống Vi cũng giống như người. Nhà họ Tống có chút không bình thường. Vân Thiếu, ngài chỉ điểm một chút ta thôi, Chu Nguyên liền vội vàng nói nói. Vân Thiếu hướng về Tống Vi phương hướng giơ cằm lên, nói, nàng là Tống Khải Minh con gái, bàn về đến Tống Khải Minh chỉ có thể coi là lao gia tử kia bà con xa, hơn nữa Tống Khải Minh cũng không ở kinh thành, vì lẽ đó ngươi không nhận thức na nở dê cũng là bình thường. Dù sao ngươi cùng trong cái vòng này người tiếp xúc cũng không như vậy nhiều. Vân Thiếu tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia cảm giác ưu việt. Chu Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là vậy. Tiếp theo Chu Nguyên lại không nhịn được hướng Tống Vi phương hướng nhìn mấy lần, sau đó nhỏ giọng no ý nói, Vân Thiếu, cái này Tống Vi lớn còn thật là đẹp mắt. Vân Thiếu liếc Chu Nguyên một chút, mang theo một tia trêu chọc hỏi, làm sao động tâm tư? Chu Nguyên cười ha ha, nói, đầu tiên nhìn xem qua đi, so sánh hợp ta mắt duyên. Hơn nữa Tống Khải Minh con gái thật muốn có thể thành, nói vậy cha ta nên cũng sẽ không phản đối. Vân Thiếu tựa như cười mà không phải cười hỏi, Chu Nguyên, ngươi là coi trọng Tống Vi cái này người đâu hay là bởi vì cha nàng á? Chu Nguyên cũng không che giấu, cười một cái nói, đều có đi ngươi cũng biết ta không thể tìm một gia đình bình thường nữ hài. Trong nhà cửa ải kia liền không qua được ra cái này Tống Vi ngược lại cũng môn đăng hộ đối, có cơ hội trước tiên có thể quen biết một chút. Vân Thiếu nhàn nhạt hỏi, ngươi không biết Tống Khải Minh sự tình? Chu Nguyên đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó mới chụp chụp chán, nói, ngươi nhắc nhở ta liền nghĩ tới quãng thời gian trước Tống Khải Minh thật giống xảy ra tai nạn giao thông, bị thương thật nghiêm trọng chính là chứ. Tuy rằng Tống Khải Minh bị thương tin tức cũng không có công bố ra bên ngoài, nhưng cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là không có phạm vi lớn truyền bá. Hôm nay có thể tới tham gia khai trương lễ mừng người, cao y na ho đều không đơn giản, cũng đều là có chính mình tin tức đường dây, Chu Nguyên tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn vừa nhất thời không nghĩ đứng lên này một cha mà thôi. Vân Thiếu cười nhạt, gật đầu một cái nói, hiện tại ngươi còn đối với Tống Vi thú vị sao? Chu Nguyên vẻ mặt hơi đổi, thấp giọng hỏi nói, Vân Thiếu, ngươi nói là Tống Khải Minh sẽ bởi vì thân thể nguyên bởi vì chịu ảnh hưởng? Vân Thiếu nói, cái này ta thì không biết, bất quá Tống Khải Minh hiện nay vẫn không có trở về việc làm, chủ yếu là na nở dê phần lớn thời gian đều ở nhà tĩnh dưỡng, thần thần bí bí, phỏng chừng biết tình huống của hắn người cũng không nhiều. Lâu như vậy vẫn không có trở lại trên lớp, Chu Nguyên mặt thượng thần biến sắc huyễn, hiển nhiên hắn còn thật có chút động tâm, vào lúc này mới có thể cân nhắc hơn thiệt. Vân Thiếu cười ha ha no ý nói, ngươi còn thật nghĩ xa như vậy a? Được rồi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi muốn thật có thể đuổi theo Tống Vi, đây tuyệt đối là có không ít chỗ tốt. Nói thế nào? Chu Nguyên không rõ hỏi, cha nàng không phải Vân Thiếu cao thâm khó lường no ý nói, tuy rằng Tống Khải Minh vẫn đang nghỉ ngơi, nhưng là chức vị của hắn cũng không có bị người thay rơi, điều này nói rõ thân thể của hắn cũng không ảnh hưởng sau này công tác, hơn nữa mặt trên cũng vẫn như cũ xem trong hắn. Hiểu chưa? Chu Nguyên hiểu ra, gật đầu nói, vẫn là Vân Thiếu nhìn vấn đề sâu sắc, nhất định là cái lý này. Đây Chu Nguyên trong lòng cũng không khỏi cảm thán, ở phương diện này chính mình còn không như những này từ nhỏ mưa dầm thấm đất các hoàn khố a. Những người này dù cho dù không thành khí, nhưng trong xương liền đối với trên chính đàn sự tình phi thường mẫn cảm, đây là mình vô luận như thế nào cũng không sánh nổi, thuộc về vốn sinh ra đã kém cỏi. Vân Thiếu tựa hồ cũng rất hưởng thụ Chu Nguyên này loại mang theo một tia ánh mắt sùng bái, tiếp tục chỉ điểm nói, lùi một vạn bước nói, coi như Tống Khải Minh bởi vì thân thể nguyên bởi vì lùi tới hạng 2, lực ảnh hưởng của hắn cũng là khá cao, hơn nữa còn có Tống gia tầng quan hệ này, tiểu tử ngươi muốn thật có thể đuổi tới Tống Vi, đây tuyệt đối là kiếm lớn á. Chu Nguyên mắt càng ngày càng sáng, liền vội vàng nói, Vân Thiếu, ngươi giao thiệp rộng, giúp ta sáng tạo một chút cơ hội thôi. Vân Thiếu nói, giới thiệu các ngươi nhận thức ngược lại cũng không khó, hơn nữa theo ta được biết Tống Vi hiện nay cũng là độc thân, bất quá có thể thành hay không, phải dựa vào chính ngươi. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Chu Nguyên liền vội vàng nói, Vân Thiếu, mặc kệ có thể thành hay không, chỉ cần có thể giúp ta giới thiệu nhận thức một chút, phần này tình huynh đệ vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ tương lai tất có hậu báo. Vân Thiếu trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ, bất quá rất tô tờ che giấu đi. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nhưng âm thầm nói, nếu không phải là cha ngươi có tiền, anh em sẽ mang ngươi chơi thêu hoa gối đầu một cái lấy vị này Vân Thiếu thân phận, giống như người có tiền tự nhiên không vào được pháp nhãn của hắn, thế nhưng này cũng không phải là tuyệt đối, có tiền đến rồi mức độ nhất định, sức ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường, cũng không thể đem những này siêu cấp phú hào xem là đơn thuần thương nhân tới đối xử. Chu Nguyên nhà là thuộc ở cái kia loại có tiền đến rồi trình độ nhất định, trên căn bản có thể nói là nà mờ ơ hoa hạ của cải vòng đỉnh vị trí. Cũng chính bởi vì như vậy, Vân Thiếu mới có thể cùng hắn hư cho rằng rán. Trên thực tế trong nội tâm Vân Thiếu là không thế nào để ý cái này Chu Nguyên. Vân Thiếu mỉm cười nói, việc rất nhỏ đi thôi, ta vậy thì dẫn ngươi đi quen biết một chút. Cảm tạ Vân Thiếu, Chu Nguyên liền vội vàng nói, ta quãng thời gian trước làm một máy phe ra di ẩn rộ. Ngươi thích? Vân Thiếu vừa nghe, ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, hỏi, ngươi lại có thể làm được ẻn rổ lợi hại A? Phe Gia Di ẻn rổ sinh ra vào năm 2002, là Phe Gia Di hàng hiệu vật kỷ niệm bài thành lập 60 đầy năm dâng tặng lễ vật kiểu xe, cũng là Phe Gia Di hàng hiệu tiến nhập 21 thế kỷ sau chế tạo đệ nhất khoản kỳ hạm cấp đỉnh cấp xe thể thao. Cái này xe đương thời toàn cầu lì mỉ tịt 399 đài. Có người nói cuối cùng lại tăng thêm một máy giáo hoàng làm riêng khoản, tính ra toàn cầu cũng là bô nở trăm đài mà thôi. Mấu chốt là mỗi một đài phe ra gì ẻn rô đều sớm đã có chủ, dù sao cũng là mười mấy năm trước xe, trừ phi là đường thời mua đến tay. Trên thực tế năm đó đem bán thời điểm, giống như có tiền cũng không mua được. Chu Nguyên cười ha ha no ý nói, cha ta cùng địch bái bên kia một vị phú hào tư giao rất tốt, hắn trong nhà có hai bệ ẻn rô. Ta cọ sát đã lâu, cha ta mới giúp ta hướng về vị kia phú hào mở miệng cầu mua, nhân ra bỏ đi yêu thích một máy. Vân Thiếu là một cái xe yêu như mạng người, nghe được phe ra di ẻn rổ tin tức, trong lòng tự nhiên là hết sức kích động, Chu Nguyên đây cũng tính là làm vui lòng. Vân Thiếu không nhịn được hỏi, xe huống hồ thế nào? Chu Nguyên mỉm cười nói, lần trước ta ở địch bái thử điều khiển quá, này đài ẻn rổ tuy rằng xe linh đã mười mấy năm, nhưng được bảo dưỡng tương đối tốt. Ta nhìn cùng mới cũng không kém cái gì, hơn nữa chiếc xe này chạy chặng đường vẫn chưa tới 1000 km, mười mấy năm mới 1000 km không tới. Vân Thiếu có chút khó có thể tin. Chu Nguyên cười ha ha no ý nói, vị kia địch bái phú hào chính là yêu thích thu gom các loại xe thể thao mua về, đại đa số thời điểm đều là thưởng thức, căn bản không làm sao mở tiếp đó. Chu Nguyên còn nói, Vân Thiếu, ngươi biết khuyết đại tới trình độ nào sao? Hắn chuyên môn có một tòa tầng 3 loại cỡ lớn gara, chính là dùng để đà tờ hắn cất giữ các loại xe thể thao, được kêu là một cái đồ sộ. A nhân ra mở y trăm đài các loại xe thể thao, ngươi nói này đài ẻn rổ ở hắn nơi đó, một năm có thể lái. Mấy lần Chu Nguyên ở chính trị phương diện cùng Vân Thiếu căn bản không cách nào so với, bất quá nói tới xe sang trọng, hắn ngay lập tức sẽ củ ổ nở không dứt. Cuối cùng là tìm về một chút lòng tin. Vậy tiểu tử ngươi vận khí đúng là tốt ta. Vân Thiếu mang theo một tia ước ao nói, này loại người căn bản không thiếu tiền, để hắn đem cất giữ xe bán cho ngươi, đơn giản là còn khó hơn lên trời a. Không phải là sao? Chu Nguyên mang theo vẻ đắc ý nói, chủ yếu là cha ta mặt mũi lớn, muốn ta sẽ tự bỏ ra mặt, nhân ra không ngoanh ta đi ra thế là tốt rồi, làm sao có khả năng bán cho ta, hơn nữa cũng không đắt. Mới hơn 20 triệu phe ra di ẻn rổ năm đó giá chắc là 600.000 USD, tương đương tiền hoa hạ. Cũng là 3,4 triệu, bất quá cái này xe giá trị không thể dùng thường quy để cân nhắc, giống như xe thả mười mấy năm, phỏng chừng đã không đáng giá một đồng, nhưng phe ra di ẻn rổ nhưng hoàn toàn khác nhau. Những năm qua này xe vẫn như cũ được bảo dưỡng cùng mới giống như, mà sưu tầm giá trị nhưng bởi vì cái này xe kỷ niệm ý nghĩa, cùng với vật lấy hiếm là quý phổ biến quy luật mà liên tục tăng lên. Hơn 20 triệu mua lại, xác thực không tính quý giá. Tiếp đó, Chu Nguyên lại giảm thấp xuống một chút âm thanh, nói, Vân Thiếu, chiếc xe này đến cảng phía sau, ta đưa cho ngài đi qua thủ tục cái gì giao cho ta là tốt rồi. Vân Thiếu chỉ hơi trầm ngâm, liền xua tay nói, thủ tục coi như, chờ xe đến rồi sau đó, cho ta mượn mở mấy ngày là được. Chu Nguyên lập tức nói, rõ ràng xe vừa đến, ta liền đưa cho ngươi. Vân Thiếu cũng không phải là đạo đức tốt, mà thì không muốn tạo thành ảnh hưởng xấu, miễn cho bị trong nhà trách phạt. Cho tới mượn hắn mở mấy ngày, kỳ thực cùng đưa cho hắn cũng không hề có một điểm khác nhau, chỉ cần Vân Thiếu chính mình không chủ động trả, Chu Nguyên lại làm sao có khả năng đi đòi hỏi, đây chẳng qua là xe trên danh nghĩa quyền sở hữu vẫn là Chu Nguyên mà thôi. Vân Thiếu thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói, đi ta mang ngươi đến Tống Vi nơi nào đây chào hỏi. Nói xong, Vân Thiếu liền mang theo Chu Nguyên, cất bước đi về phía Hạ Nhược Phi phương hướng của bọn họ. Hạ Nhược Phi bưng lam đai ngựa tra lợi ung dung dư a va ho ở trên ghế salon, bên cạnh ba người phụ nữ chính trò chuyện nóng hổi, hắn cũng chen miệng vào không lọt, thẳng thắn mừng rỡ thanh nhàn. Vân Thiếu mang theo Chu Nguyên đi tới, cười chào hỏi nói, vi vi ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành Tống Vi. Ba người đình chỉ tán gẫu, dương mắt nhìn đi qua. Tống Vi hơi sững sờ, mang theo vẻ ngoài ý muốn nói, Lăng Vân ngươi làm sao cũng tới kinh thành. Lăng Vân, cũng chính là Vân Thiếu, khẽ mỉm cười nói, cha ta nửa năm trước liền điều chỉnh đến kinh thành đến rồi, ta cũng liền theo tới rồi, xem ra ngươi đối với ta không quan tâm á. Thương tâm Tống Vi cảm thấy có chút lung túng. Na nở dê cũng không phải là bởi vì không biết Lăng Vân đã theo phụ thân hắn đến rồi kinh thành mà lung túng, mà là Na nở dê cùng Lăng Vân kỳ thực cũng không tính đặc biệt quen. Nhưng hôm nay Lăng Vân nhưng dùng một bộ bạn cũ giống như giọng điệu nói chuyện với nàng, làm cho nàng có chút không quen. Vì lẽ đó, Lăng Vân lời nói kia, Tống Vi căn bản không biết làm sao tiếp, liền dứt khoát lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Lăng Vân lại hỏi nói, Vi Vi, ta nghe nói Tống Thúc Thúc quãng thời gian trước xảy ra chút đây bất ngờ hiện tại thế nào rồi. Tống Vi trong lòng sinh ra vẻ tức giận. Tống Khải Minh chuyện này trên nguyên tắc là phong tỏa tin tức. Mà Lăng Vân nhưng ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt trực tiếp hỏi vấn đề thế này, đặc biệt là Lăng Vân bên người còn có một cái Na Nở Dê căn bản không nhận biết người trẻ tuổi. Bất quá nhân ra hỏi chính mình trưởng bối tình huống, Tống Vi cũng không thể thất lễ, chỉ có thể lạnh nhạt nói, đã không có gì đáng ngại, đa tạ quan tâm. Chu Nguyên ở một bên gặp Lăng Vân vẫn ở cùng Tống Vi kéo việc nhà, nhưng không có phải cho chính mình giới thiệu ý tứ, trong lòng cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Lăng Vân cùng Tống Vi nói móc một hồi lâu, lúc này mới giống vừa nhớ tới đến giống như, đem Chu Nguyên kéo đến bên cạnh mình, nói, ngươi nhìn ta một chút, vừa thấy được bạn cũ liền vui vẻ, đều quên cho các ngươi giới thiệu. Vi Vi, đây là Thịnh Thế Tập đoàn Chu Tổng Đại Công Tử, Chu Nguyên. Chu Nguyên, vị này mỹ nữ chính là ta thường thường cùng ngươi nhắc tới, Đông Nam Tống Bí Thư trong lòng bàn tay Minh Châu. Tống Vi Hạ Nhược Phi ở một bên nghe xong Lăng Vân giới thiệu, không khỏi nhướng mày. Hắn vừa ở cửa còn cùng Thịnh Thế Tập đoàn chủ tịch Chu Lỗi Vân tán gẫu trong chốc lát, cái kia Chu Lỗi Vân nhìn thấy được cũng là bôn nở mười xuất đầu á, thì có lớn như vậy con trai tuy rằng không biết Chu Nguyên lứa tuổi, nhưng nhìn ra chí ít cũng có 25-26 bộ dáng, chẳng lẽ Chu Lỗi Vân mười mấy tuổi liền kết hôn sinh con. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Bên kia Chu Nguyên gặp Lăng Vân cuối cùng là nghĩ từ bản thân, thiếu một chút rơi lệ đầy mặt, liền vội vàng tiến lên hai bước. Một bên nhiệt tình về phía Tống Vi duỗi ra hai tay của chính mình, vừa nói, Tống tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Tống Vi gặp Chu Nguyên vừa thấy mặt đã muốn đi tới bắt tay, cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu, Na Nở Dê không để lại dấu vết lui về sau nửa bước, lạnh nhạt nói, Chu công tử, may gặp. Nhìn Tống Vi cái kia nhàn nhạt vẻ mặt, nhưng là không có nửa phần may gặp ý tứ. Chu Nguyên không thể cùng Tống Vi nắm lấy tay, cũng không tức giận, mà là thuận thế đưa tay móc ra một tấm mạ vàng danh thiếp, sau đó hai tay đưa tới, nói, Tống tiểu thư, này là danh thiếp của ta. Tống Vi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay nhận lấy. Đây là nhất lễ nghi cơ bản, hơn nữa hôm nay lại là Hạ Nhược Phi đảo nguyên hội khai trương lễ mừng, Na Nở Dê cũng không muốn đem bầu không khí làm được quá lung túng. Chu Nguyên gặp Tống Vi nhận danh thiếp của mình, cũng không khỏi vui mừng khôn xiết, hắn xoa xoa đôi bàn tay, nóng bỏng no ý nói, Tống tiểu thư, không biết ta có hay không vinh hạnh muốn một tấm danh thiếp của ngươi. Tống Vi hờ hững nói, thật không tiện á Chu công tử, ta còn là học sinh, không có danh thiếp. Ồ, không liên quan không liên quan. Chu Nguyên liền vội vàng nói, cái kia chúng ta có thể thêm một tin nhắn sao. Một bên Lăng Vân không nhịn được nhíu mày đầu, cảm giác Chu Nguyên quả thật có chút đây lên không được tiền đặt cược. Hắn chú ý tới Chu Nguyên đưa cho Tống Vi trên danh thiếp mặt còn dán một tầng giấy thiếp vàng, thật kim, khoe giàu huyễn được quá tận lực. Hơn nữa Tống Vi rõ ràng thái độ đã 10 phần lãnh đạm, Chu Nguyên lại còn đuổi theo nghĩ muốn phương thức liên lạc, một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Dưới tình huống này miễn cưỡng đi muốn phương thức liên lạc, căn bản không thể muốn chiếm được, hơn nữa còn dễ dàng gây nên đối phương lớn hơn phản cảm. Tự xưng là tình thương tăng mạnh Lăng Vân, nhất định là sẽ không như thế không giảng sách lược.